Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 683, tung hoành giang hồ. Trang trại ngựa tiểu trấn. Adam cùng Mark nói xong tao lời nói, liền tại Caroline dẫn đầu bên dưới đi chuồng ngựa, gặp được trong truyền thuyết bảo mã Lật Bảo. Lật Bảo. Caroline vui vẻ chạy tới, sờ lấy đầu ngựa. Mặt mũi tràn đầy vui sướng. Cái này thớt đã từng quán quân ngựa rất có linh tính. Nghiêng đầu, đỉnh đỉnh Caroline. Sau đó tùy ý Caroline vuốt ve. Một mặt hưởng thụ. Đây chính là Lật Bảo A, Mark gặp một lần. Lập tức thích. Không có cách nào. Nữ nhân ngoại trừ sáng long lanh đồ vật, liền thích lông lá đồ vật. Mark cũng không ngoại lệ. Phía trước nàng cùng Caroline leo tường trở lại Cha Ninh nhà hào trạch. Lúc trở ra, Caroline trên thân đều là quần áo ngủ uống, mà nàng toàn thân lại đều treo đầy da cây cỏ áo khoác. Bất quá lần này, nàng không có mang theo kính râm, phóng ra lục thân không nhận bộ pháp đi vào tàu điện ngầm. Sau đó nghiêng đầu đối với liếc nhìn người đi đường, đắc ý hỏi một câu, ghen ghét sao, mà còn mắc nguyện ý nhận nuôi những cái kia mèo hoang chó lang thang. Ngoại trừ đích thật là cái thiện tâm đều có thể thích bên ngoài. Nàng bản thân thích mới là mấu chốt nhất nguyên nhân. Không phải vậy Adam tin tưởng nàng sẽ không chút do dự thêm một câu. Thật là thơm, ác miệng, cũng không phải nói đùa. Mark, mau tới đây. Caroline hướng về Mark vẫy chào. Không kịp chờ đợi muốn đem cái này bạn mới bạn tốt giới thiệu cho người nhà của mình Lật Bảo. Lật Bảo, đây là Mark. Ta bằng hữu tốt nhất, tại cái này khó khăn thời kỳ, nàng cho ta, không, là cho chúng ta, quá nhiều ấm áp, người nhất định muốn nhớ nàng nha. À, Mark xua tay, ra hiệu không có gì, bất quá cũng rất chờ mong nhìn xem Lật Bảo, muốn đưa thay sờ sờ. Không sao, Lật Bảo rất ngoan, Caroline cổ vũ mỗi người một ngựa thân cận. Hi, Lật Bảo. Mark chậm rãi đem để tay lên đi. Gặp Lật Bảo không có kháng cự, nụ cười trên mặt càng sán lạn. Adam ở bên cười tủm tỉm nhìn xem, không có đi quấy rầy các nàng ba cái ấm áp thời khắc. Sở dĩ hắn đến trễ, không có toàn bộ hành trình đi cùng, chính là vì để các nàng nhiều một chút hỗ động, tốt tăng tiến tình cảm. Hắn quá quen thuộc Mark, lấy nàng tính cách, gặp gỡ Caroline bị ức hiếp, tuyệt đối là sẽ lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Mà còn ở loại địa phương này, lấy loại phương thức này nghèo túng Caroline khẳng định là sẽ được ức hiếp hoặc là cảm thấy thất lạc khổ sở. Tại lúc trước sinh hoạt qua hoàn cảnh bên trong, bị lúc trước đám người kia ức hiếp, lại bị Mark dụng tâm giữ gìn. Vốn là tính toán ánh mặt trời Caroline, liền tính kế thừa ba nàng tính toán thiên phú, hơn phân nửa cũng sẽ dần dần đối Mark nỗ lực chân tâm. Mà được đến chính hướng phản hồi Mark, khẳng định cũng sẽ càng thêm coi trọng Caroline người bạn này. Đây là một cái chính hướng tuần hoàn. Tình cảm vật này, không phải liền là tại lần lượt cộng đồng kinh lịch hỗ động phía sau từ từ tích lũy thăng hoa nha. Mọi người tốt, mới là thật tốt. Đi thôi, chúng ta đi chọn một thớt chính chúng ta ngựa. Một hồi lâu, Adam nhắc nhở, thật mua nha. Mark rõ ràng ý động, trang trại ngựa trang viên đều mua. Làm sao có thể không ngựa đâu. Adam cười nói. Caroline nắm Lật Bảo, đi theo Adam bọn họ đi chọn ngựa. Trang trại ngựa quản lý David đã chờ từ sớm ở nơi đó. Phía trước hắn liền theo Adam trợ lý Aida nơi đó được đến thông báo. Đem trang trại ngựa tốt nhất ngựa đều tập trung lại, chuẩn bị để Adam bọn họ chọn lựa. Mark, chọn một thớt đi. Adam ra hiệu Mark chọn. Ta muốn cái kia thớt thuần trắng. Mắc một cái liền chọn chúng con ngựa trắng kia. Trang trại ngựa quản lý nháy mắt, nhân viên công tác lập tức nắm bạch mã đi tới, để Mắc tiếp xúc gần gũi. Mắc, cho nàng lấy cái danh tự đi. Caroline nhắc nhở, lấy cái danh tự A. Mắc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhìn về phía Adam. Adam, ngươi giúp ta muốn cái danh tự, nếu không kêu nhỏ ngựa cái. Adam nghiền ngẫm cười nói, không được. Mark kiên quyết cự tuyệt cái này rõ ràng nội hàm danh tự. Đừng hỏi nàng vì cái gì biết rõ. Nàng xem xét Adam nụ cười, cái gì đều không cần nói, liền biết tất cả mọi chuyện. Thậm chí nàng có thể đoán được cái tên này đoán chừng còn có một số Đông Quốc bên kia điển cố. Không có cách nào, nàng quá quen thuộc Adam, biết rõ Adam liền thích cái này luận điệu. Nàng là ác miệng nữ vương, kia là từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt quyết định. Có thể nàng lại không nghĩ bảo bối của nàng ngựa phối hợp như thế ác thú vị danh tự. Vậy ngươi tùy tiện lấy đi. Adam cười nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Dù sao ngựa của ta liền kêu nhỏ ngựa cái. Mark lập tức lật ra một cái liếc mắt. Bất quá cũng không có đi quản Adam. Nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nói ra, Caroline kêu lật bảo. Ta không bằng kêu đường bảo đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam im lặng nhìn xem Mark. Danh tự này, cùng nhỏ ngựa cái bất quá là 8 lạng nửa cân thôi. Thế nào? Mark mong đợi nhìn xem Adam cùng Caroline. Rất tốt. Không hổ là ngươi. Caroline cùng Adam giơ ngón tay cái lên. Cái kia tốt. Mark không để ý đến Adam trong mắt trêu chọc. Vui vẻ sờ lấy chính mình bạch mã. Tuyên bố. Về sau ngươi liền kêu đường bảo. Adam cũng chọn một thớt về sau. Đề nghị rời đi. Caroline chở mình lên ngựa. Adam cũng cưỡi lên âu yếm nhỏ ngựa cái. Khẽ vươn tay đem câu nệ không biết làm sao bây giờ Mark cho nâng đi lên. Đặt ở trước người, ta trước dạy dỗ ngươi làm sao cưỡi. Sau đó ngươi lại đi cưỡi người đường bảo. Vậy ta đường bảo làm sao bây giờ? Mark nhìn về phía trống không bạch mã đường bảo. Ta giúp các ngươi nắm. Caroline kẹp lấy lật bảo. Đi đến đường bảo bên cạnh. Thò người ra dắt cương ngựa. Nắm đường bảo cùng đi. Ngươi nhanh lên học, liền có thể nhanh lên chính mình cưỡi lên đường bảo. Adam thúc vào bụng ngựa. Nhỏ ngựa cái đe điều khiển, hướng về trang trại ngựa bên ngoài chạy đi. Caroline cưỡi lật bảo, nắm đường bảo đi theo sau. Adam một đường cưỡi, một đường dạy, cũng không phải lập tức muốn đi tham gia trận đấu. Chỉ là đơn thuần cưỡi ngựa, lại có thể có nhiều khó. Mark rất nhanh liền nắm giữ kỹ xảo, sau đó kêu là muốn chính mình đi cưỡi nàng đường bảo. Adam cười đáp ứng, thả Mark đi xuống. Che chở nàng lên đường bảo, sau đó cưỡi nhỏ ngựa cái, dựa vào đường bảo. Một bên khác, Caroline cũng cưỡi lật bảo gần sát, ba người ba con ngựa, ngang nhau từ đi, rất nhanh liền đi tới đã từng Channing trang viên, bây giờ Black trang viên. Oa, cưỡi đường bảo Mark tiến vào trang viên, lại nhìn mênh mông vô bờ mặt cỏ, trong lòng lập tức mọc cỏ, học Adam bọn họ thúc vào bụng ngựa. Bị đường bảo mang theo chạy như bay. Gieo hò kêu lên. Cẩn thận một chút. Adam cưỡi nhỏ ngựa cái. Lập tức đuổi theo. Tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện. Tốc độ này vừa lên đến. Ngã xuống nhưng rất khó lường. Black trang viên bốn phía đều là rừng cây. Có khả năng hoàn toàn che lấp người ngoài tầm mắt. Ba người tận tình tại trang viên bốn phía rộng lớn mặt cỏ trên mặt đất tùy ý lao vụt. Hảo bất khoái ý. Đón gió xuân, Adam kìm lòng không được hát lên phim truyền hình hiệp khách hành bên trong khúc chủ đề tung hoành. Giang hồ, phóng ngựa giang hồ nói. Kiếp này mặc cho tiêu dao. Anh hùng không vì hồng nhan khom lưng. Hào hùng cao ngất, một thân lãnh ngạo xương. Thiên địa đến chế tạo. Kiếm đãng đám ma quỷ thần kinh hãi. Nam nhi chính thiếu hiệp. Tay cầm tà dương lịch huyết kiếm. Lòng có lãnh nguyệt ngưng xương đao. Tuyệt đỉnh tầm mắt bao quát non sông. Nam nhi thế gian đi một lần. Thật sự là không uổng công Adam một thế này đi cái này một lần. Như thế mới mẻ cách chơi. Mắc là chưa từng có cảm thụ qua. Hơn nữa còn có đường bảo là nàng lòng cảm mến. Thế cho nên Mắc căn bản không có ý dừng lại. Đêm đó tự nhiên là lưu lại ở. Buổi tối ăn xong cơm tối sau đó. Nghỉ ngơi một hồi. Mắc lại kêu la đi cưỡi đường bảo. Caroline nói mệt mỏi, không có đi, Adam thì là cưỡi nhỏ ngựa cái, một mực đi theo, phòng ngừa mắc tốc độ quá nhanh ngã bị thương. Dưới ánh trăng, toàn bộ trang viên các nơi chứa đèn đều sáng lên ánh sáng mông lung. Thấp thoáng ánh trăng, xung quanh lờ mờ bóng cây, để trang viên có một loại mông lung mỹ cảm, không chút nào ảnh hưởng kỵ hành. Caroline tại đã từng là nhà mình trang viên hào trạch đi vào trong nhìn xem.